Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1207, Nguyệt Linh thành tựu. Góc truyện audio.com. Chấm, hôm nay chỉ tới đây thôi. Nguyệt Linh lẩm bẩm một tiếng. Xuất ra ma huyễn điện thoại di động. Trong lúc rảnh rỗi tại ma huyễn điện thoại di động phía trên nhìn xem có cái gì tin tức mới. Đã trở thành rất nhiều khách hàng thường ngày thói quen. Tùy tiện nhìn qua, ánh mắt hơi hơi trợn to. Chấm, vinh quang mới nhân vật. Chôn vùi sứ giả. Cái này nhất thời không có tiếp tục đợi ở chỗ này tâm tình. Trực tiếp đứng dậy, cấp tốc đem trên mặt bàn vụn vặt lẻ tẻ linh kiện thu thập xong. Hứa Huyền trưởng lão, vậy ta thì rời đi trước. Nguyệt Linh đi vào chính đang bận rộn Hứa Huyền bên cạnh nói một tiếng. Dị không gian lớn nhỏ công việc đều là từ Hứa Huyền trực tiếp quản lý. Thiên cơ các thành viên vốn lại ít, cũng không có gì lớn tài tiểu dụng ý tứ. Tốt, Hứa Huyền gật gật đầu. Thật lợi hại a. Một nữ tử nhìn lấy Nguyệt Linh rời đi bóng lưng, nhịn không được cảm thán một câu. Hoàn toàn chính xác lợi hại. Hứa Huyền đối với cái này 10 phần tán thành. Hai loại khác biệt minh văn kết hợp, có thể làm cho linh lực chuyển đổi hiệu suất gần như gấp bội mà tăng lên. Đáng tiếc ổn định tính không tốt lắm. Các chủ thế nhưng là nói, nếu là thật sự có thể đem ổn định tính vấn đề giải quyết, linh khí phía trên khắc họa trận pháp đủ để nghênh đón biến đổi. Nữ tử nghĩ đến Văn Thiên Cơ đã từng nói lời nói, đạt được Lạc Xuyên đề cử. Nguyệt Linh đi vào Thiên Cơ các quá trình dễ dàng, không có gặp phải khó khăn gì. Vốn là a, đoạn thời gian trước Văn Thiên Cơ liền nghĩ để Nguyệt Linh thêm vào Thiên Cơ các. Bất quá bị nàng cho từ chối nhã nhặn rơi mất. Hiện tại tuy nói cũng không có đáp ứng, nhưng tại Thiên Cơ các trong mắt của những người này, Nguyệt Linh đã tính toán nửa cái Thiên Cơ các thành viên. Thiên Cơ các không có gì ngoài đo lường tính toán bên ngoài. Đối với trận pháp hiểu rõ tại Thiên Lan Đại Lục cũng là nằm ở đỉnh phong. Dù sao Văn Thiên Cơ có thể tính được trận pháp đệ nhất nhân. Mà Nguyệt Linh mình làm ra tới những cái kia ly kỳ cổ quái vũ khí, tất cả đều là chính nàng đối với trận pháp cách tân. Trần Y Y ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem phương xa biển mây. Vân vụ như có như không. Sắc trời sáng chói, nơi xa là màu xanh thẳm mặt biển. Tại tia nắng ban mai chiếu rọi xuống tản ra lăn tăn ánh sáng nhạt. Quảng cáo, cảnh sắc rất đẹp, chấn hám nhân tâm, nhưng nếu là nhìn nhiều quen thuộc, cũng sẽ cảm giác không gì hơn cái này. Hiện tại nàng chính nâng quai hàm, vô ý thức quơ bắp chân, chú ý tới sau lưng người tới. Quay đầu đi, sắc mặt kinh hỉ. Nguyệt Linh tỷ, người cái này là chuẩn bị rời đi. Nguyệt Linh cười gật đầu. Đi khởi Nguyên Thương Thành. Nghe nói lão bản lại đẩy ra cái vinh quang mới nhân vật. Trần Y Y ánh mắt vòng vo vài cái, lộ ra giảo hoạt nụ cười. Sau đó trực tiếp đứng dậy. Ta cũng cùng nhau đi. Người hôm nay không phải có trận pháp thực hành à? Nguyệt Linh hơi nghi hoặc một chút. Làm Văn Thiên Cơ đồ đệ, Trần Y Y tự nhiên không có khả năng cả ngày không có việc gì. Có thật nhiều chương trình học cần học tập. Không đi, trốn học, chấm. Trần Y Y lẽ thẳng khí hùng. Đối với cái này xe nhẹ đường quen. Nguyệt Linh, ngươi dạng này được chứ? Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên. Trần Y Y vui cười, vỗ vỗ y phục của mình. Đi thôi, được rồi. Người vui vẻ là được rồi. Nguyệt Linh bất đắc dĩ thở dài. Nàng cảm giác Văn Thiên Cơ hẳn là cũng không lại bởi vì chuyện nhỏ này sinh khí. Màu trắng nhạt vân vụ như lụa mỏng giống như phiêu tán bốc lên. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống vạn vật tựa như độ một tầng ánh sáng màu vàng óng. Hờ, sư muội đi đâu? Trần Mặc bốn phía nhìn một chút. Không có tìm được thân ảnh quen thuộc. Nghi ngờ nắm tóc, hôm nay nhưng còn có thực hành chương trình học đây. Rời đi truyền tống trận pháp mở ra lâm thời không gian thông đạo. cảnh tượng chung quanh nhất thời biến thành trắng phau phau một mảnh. Trong tầm mắt chỗ, đều là bay là tả tuyết hoa. Không có bao nhiêu người đi đường. Xa xa thành vệ quân tránh ở cửa thành dưới. Ngay tại sưởi ấm bồn. Luôn cảm giác những thành vệ quân này càng ngày càng đọa lạc. Nguyệt Linh thấy thế nhịn không được đậu đen rau muống nói. Lúc ấy nàng vừa tới đến Cửu Diệu Thành thời điểm thành vệ quân hình tượng và hiện tại so sánh có thể nói là ngày đêm khác biệt. Dù sao trời lạnh nha. Trần Y Y cười cười. Thiên cơ các chỗ khu vực bị văn thiên cơ khắc họa trận pháp bao trùm. Linh lực nồng đậm đồng thời. Nhiệt độ cũng ấm áp như xuân. Ân, trận pháp công dụng rộng khắp. Làm hai người bốc lên gió tuyết đi vào khởi nguyên thương thành về sau. Ấm áp khí tức rất nhanh liền khu trừ trên người hàn ý, lão bản trong tiệm thật là ấm áp. Trần Y Y nhịn không được cảm thán. Lão bản, tại sao lại không có đường phèn tuyết lê? Nguyệt Linh xe nhẹ đường quen đi tới quầy chỗ. Có trà sữa, muốn uống chính mình đi mua. Lạc Xuyên ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Chỉ bán trà sữa thiết bị. Nguyệt Linh cười cười, cũng không thèm để ý. Quay người thì hướng về thiết bị đi tới. Vinh Quang mới nhân vật tải trong khách hàng đưa tới không lớn không nhỏ đàm luận nhiệt độ. Có chút hải tộc cùng hải yêu cũng bởi vì tò mò. Đi vào khởi nguyên thương thành thể nghiệm xuống. Tuy nói bên ngoài rơi xuống tuyết lớn. Nhưng khởi nguyên thương thành vẫn như cũ vô cùng náo nhiệt. Vẫn chưa bởi vì ngoại giới khí trời bị ảnh hưởng quá lớn. Sắc trời đã tối. Bầu trời đêm đen như mực, bay là tà tuyết hoa vẩy xuống, để đại mà hiện lên da xám trắng nhan sắc, giữa không trung nổi lên từng cơn sóng gợn, thân mang váy đỏ Tạ Mộng Vũ từ đó đi ra, nhìn về phía phương xa thành trì, tuyết màn dày đặc, làm đến thành thị đèn đuốc cũng lộ ra mông lung, tại tuyết này trong đêm xa xa nhìn qua, giống như là trong ngủ mê cự thú, Cửu Diệu Thành. Cuối cùng đến, không nghĩ tới có xa như vậy. Mệt mỏi quá, nàng nhỏ giọng thầm thì, nhéo nhéo cánh tay của mình. Trong mơ hồ có thể cảm nhận được một chút mệt mỏi. Hỗn loạn chi thành cùng Cửu Diệu Thành ở giữa khoảng cách. Đối tầm thường tu luyện giả mà nói là con số trên trời cũng không có không đủ. Coi như cuối cùng cả đời đều không thể vượt qua. Chính vì vậy. Siêu viễn cự ly truyền tống trận pháp tại Thiên Lan Đại Lục có không có thể thay thế tác dụng. Chỉ là dựng cùng khắc họa trận văn yêu cầu rất cao là quảng cáo, Tạ Mộng Vũ có thể nhanh như vậy đi tới nơi này. Tự nhiên không thể thiếu truyền tống trận pháp công lao. Trên đường cũng dọc đường không ít quốc độ cùng thế lực. Thuận tiện nghe được liên quan tới khởi nguyên thương thành sự tình. Đến mức lấy được kết quả a những cái kia hơi yếu quốc độ hoặc thế lực cái gì. Liền khởi nguyên thương thành là cái gì cũng không biết. Ngẫu nhiên tại những cái kia trong đại thành thị ngược lại là có thể nghe được top 5 top 3 tin tức. Cũng là bị coi như truyền thuyết đến đối đãi. Còn không có nàng đối khởi nguyên thương thành hiểu rõ nhiều. Tại phát hiện điểm ấy về sau. Dứt khoát không lãng phí thời gian nữa. Trực tiếp tốc độ cao nhất đi đường. Tại biết được đại khái phương hướng điều kiện tiên quyết. Lại mượn mấy lần đại thế lực truyền tống trận pháp. Dù là nàng tôn giả cảnh giới. Cũng hao phí thời gian thật dài mới đạt tới nơi này. Tạ Mộng Vũ có chút hăng hái đánh giá phương xa Cửu Diệu Thành. Thấp giọng tự nói. Xa như vậy xa nhìn qua ngược lại là thẳng hùng vĩ nha. Bất quá so hỗn loạn chi thành điểm nhỏ. Mà lại phồn hoa không ít. Trong thành thị ở giữa đầu kia bờ sông rất rộng rãi. Khí trời lạnh như vậy thế mà không có kết băng. Linh lực so địa phương khác muốn nồng nặc không ít. Nha, trong truyền thuyết khởi nguyên thương thành. Cuối cùng có thể tận mắt thấy. Theo Tạ Mộng Vũ thân ảnh biến mất. Nói nhỏ cũng rất nhanh tiêu tán tại đêm tuyết trong gió lạnh. Cách chương.